Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, Tiềm Long Vương Đình Cường giả xuất thủ. Một tiếng thật dài tiếng ngáp vang lên, hơi hơi gió lạnh thổi qua, Nhượng Bộ Phương mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, bất chi bất giác hắn thế mà trên ghế ngủ, xoa xoa tóc mình, Bộ Phương từ trên ghế đứng lên, nhìn một chút sắc trời. Phát hiện sắc trời đã sớm ảm đạm xuống, nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng trong nhà hàng nhìn lại, Tiểu U đã từ lâu chui về U Minh trong thuyền ngủ qua. Cẩu Gia vẫn như cũ là như vậy nằm ngáy o o. Tiểu Bát cái này gà thì là tại Ngộ Đạo Thụ khắp ngõ ngách ổ lấy. Đắc ý ngủ, giãn gân cốt một cái, Bộ Phương đem này cái ghế trả về chỗ cũ về sau. Liền đem quán ăn Thanh Đồng Môn cho thu về. Quay người trở lại trong phòng bếp, lần nữa luyện tập một chút trù nghệ, chính là rời đi nhà bếp, bò lên trên lâu, đi ngang qua Dương Mỹ cắt gian phòng, phát hiện trong đó ánh đèn vẫn sáng, từ đó tựa hồ ẩn ẩn có chân khí ba động truyền ra. Chân khí ba động trong nương theo lấy đan hương cùng nóng rực chi ý. Không hề nghi ngờ, cái này Dương Mỹ cắt như trước đang khắc khổ luyện tập luyện đan thuật. Không có quấy rầy đối phương, Bộ Phương trở lại gian phòng của mình trong, nghiêm túc tướng môn cho khóa kỹ về sau, chính là tiến đến phòng tắm trong đi tắm, song song tắm về sau, bưng bít lấy ướt át sợi tóc chính là nằm trên thuyền. Nhắm mắt lại, ngủ, thiên đan trước thành, cự đại thanh liên hỏa diễm tại bên trên bầu trời xoay tròn, phảng phất đốt cháy hư không, đáng sợ nhiệt độ cùng năng lượng rung động thương khung. Từ trên mặt đất, một đạo kiếm mang xé rách mà lên, kiếm khí tung hoành, nương theo lấy đáng sợ kiếm minh thanh âm, oanh, cả hai đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt va chạm, Tu La Hoàng sắc mặt lạnh lùng, huy động trường kiếm, vô số kiếm mang tại hắn thân thể chung quanh lơ lửng, hướng phía này Lạc Đan Thanh oanh sát mà đi, Lạc Đan Thanh huy động cánh tay, khắp thiên hỏa diễm đều là nhận hắn khống chế. Không ngừng biến hóa, huyễn hóa ra đủ loại dị thú. Đây là luyện đan sư khống hỏa chi thuật. Lạc Đan Thanh xem như đan phủ phủ chủ. Hắn khống hỏa chi thuật càng là đạt đến cực hạn. Ngọn lửa kia phảng phất như cánh tay sai sử. Theo tâm hắn niệm biến động, mà biến hóa, Tu La Hoàng kiếm khí cũng là 10 phần vô cùng cùng đáng sợ. Hắn Tu La kiếm đến chính là thần khí. Này từng đạo kiếm khí chém thẳng mà xuống. Dư ba khuếch tán, nện ở thiên đan thành hộ thành đại trận bên trên, đem đại trận kia đều là oanh gợn sóng không ngừng, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ bộ dáng. Tu La Hoàng càng đánh càng điên cuồng, cả hai con mắt đều là biến đến đỏ bừng, tuấn giật trên mặt càng là hiện ra vẻ hưng phấn, các loại kiếm chiêu đều là thi triển ra, bành trướng chân khí oanh minh tại trên trời cao, trên đỉnh đầu huyết sắc hồn bậc thang rung động không ngừng. Không ngừng khuếch tán ra tràn đầy chân khí, nhượng Tu La Hoàng càng đánh càng hăng, Lạc Đan Thanh trên đỉnh đầu thanh sắc hồn bậc thang cũng là phát ra oánh oánh quang hoa, khiến cho hắn thong dong đối chiến lấy Tu La Hoàng. Hai người chiến đấu hung mãnh mà cuồng bạo, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Tu La cổ thành cường giả nhìn là kích động không thôi. Tu La Hoàng dưới cờ cường giả cũng là bạo giống lên tiếng. Nắm trường mâu trùng sát mà ra, hướng phía Lạc Đan Thanh đánh tới. Mấy người kia trên đỉnh đầu cũng là có huyết sắc hồn bậc thang hiển hiện. Bất quá chỉ có một đạo hồn bậc thang, cho nên thực lực lệch yếu. Mà đan phủ phương hướng, cũng có trưởng lão giết ra. Bọn họ cũng như Lạc Đan Thanh đồng dạng ăn mặc rộng thùng thình luyện đan sư áo choàng. Trong lúc huy động, đan hỏa lan tràn. Cùng những Tu La đó cổ thành cường giả giết cùng một chỗ. Tiếng la giết nhất thời chấn thiên. Năng lượng oanh minh, thiên đan trên thành hộ thành đại trận nhất thời vận chuyển. Đáng sợ trận pháp đại pháo ném ra từng khỏa có thể số lượng lớn pháo. Thiên đan thành cường giả tại Lạc Đan Thanh ủng hộ phía dưới. Khí thế trở về, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhao nhao giết ra, cùng Tu La đại quân đánh nhau. Âm vang thanh âm vang vọng, đại chiến trong nháy mắt bạo phát, toàn bộ thiên đan thành đều là hóa thành huyết hải, các loại sát khí, các loại huyết khí khuếch tán. Trong đó có đan phủ luyện đan sư vẫn lạc, cũng có tu la cổ thành cường giả bị chém giết. Máu tươi cơ hồ muốn tích rót thành bờ sông, tươi đẹp mà cuồn cuộn. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn, vô số cường giả xuất thủ, khiến cho toàn bộ đan phủ trong nháy mắt chính là hóa thành toàn qua trung tâm. Tại đan phủ chung quanh, không ít cường giả đang len lén xem chừng. Những cường giả này đều là đến từ thế lực khác, bọn họ đang chú ý chiến đấu kết quả cuối cùng. Bây giờ loại này cục thế phía dưới, bọn họ là sẽ không lựa chọn xuất thủ. Cuộc chiến đấu này rất khốc liệt, nhưng là nếu bàn về cuối cùng thắng bại, vẫn là muốn nhìn này thiên khung chi thượng chiến đấu. Đến cùng là tu la hoàng cường đại vẫn là này đan phủ phủ chủ càng hơn một bậc. Thắng giả, đem quyết định chiến tranh hướng đi. Tu la trong đại quân, Tiềm Long Vương Đình Cường giả ánh mắt thâm thúy, đứng chắp tay, hắn nhìn thẳng thương khung, nhìn lấy hai người chiến đấu, chân mày hơi nhíu lại. Đan phủ phủ chủ Lạc Đan Thanh xác thực rất mạnh, không hổ là đan phủ tối cường giả. Bất quá này tu la hoàng tuy nhiên lạc hậu một cảnh giới, thế nhưng là không chút nào hư, chiến đấu vẫn như cũ là giữ như vậy hung ác. Oanh sát thanh âm xông thẳng tới chân trời, này tu la kiếm tức thì bị hắn hiện ra đến cực hạn, tu la kiếm ý càng là vô cùng. Nhưng mà bộ dạng này, tu la hoàng cũng không thể chém giết Lạc Đan Thanh. Tiềm Long Vương Đình Cường giả trong ánh mắt đột nhiên hiện ra điểm điểm quang mang. Hắn hít sâu một hơi, nhìn lấy này ngọc diện dược sư Lạc Đan Thanh. Hắn rất mạnh, thế nhưng là Tiềm Long Vương Đình cũng không cần một cường giả như vậy. Đan phủ xem như luyện đan sư thánh địa, làm sao có thể độc lập với Tiềm Long Vương Đình bên ngoài. Nhất định phải giống Thao Thiết Cốc, trở thành Tiềm Long Vương Đình phụ thuộc thế lực. Chỉ có dạng này, Tiềm Long Vương Đình lực lượng mới có thể không ngừng tăng cường. Cường giả kia nhếch miệng lên, trong tay quang mang lóe lên, nhất thời một thanh đen nhánh phong cách cổ xưa trường cung nhất thời phù hiện trong tay hắn. Ánh mắt nhìn chăm chú lên trên bầu trời Lạc Đan Thanh. Cường giả này chậm rãi kéo động trường cung, cung trong nhất thời năng lượng hội tụ, hóa thành một thanh quang tiễn, đầy trời thanh liên hỏa, huyết sắc tu la kiếm. Cả hai không trung va chạm, ngập trời năng lượng khuếch tán. Bỗng nhiên, sắc mặt lạnh nhạt cùng tu la hoàng đại chiến Lạc Đan Thanh trong lòng siết chặt. Cảm thấy một cỗ băng lãnh chi ý đánh tới, một cỗ sát ý ngút trời phi tốc bao phủ, nhượng hắn toàn thân da thịt đều hơi hơi co rụt lại. Tình huống như thế nào? Lạc Đan Thanh đồng tử thu nhỏ, nhất trưởng oanh ra, thanh liên hỏa khuếch tán, đem tu la hoàng bước cho lui. Thế nhưng là một trận tiếng thét từ dưới đáy vỡ ra tới, mang theo bàng bạc năng lượng, một mũi tên cơ hồ khiến không khí đều là bị bắn thủng, phi tốc hướng phía hắn đâm thẳng tới. Đây là vật gì, làm sao đáng sợ như thế? Lạc Đan Thanh đầy sắc tái nhợt, hai tay phi tốc bao trùm ở trước ngực, vô số thanh liên hỏa nhấp nhô, hóa thành một đầu to lớn hung thú, một thanh liền đem này tiễn quang nuốt chửng lấy xuống dưới. Nhưng mà thổi phù một tiếng vang, thanh liên hỏa nổ bể ra tới. Lạc Đan Thanh khuôn mặt trở nên trắng bệch, bộ ngực hắn chỗ trực tiếp bị xuyên thủng một cái miệng, trên đó không ngừng có ánh sáng huy tại hủ thực vết thương của hắn. Máu tươi quét ngang trời cao, Lạc Đan Thanh ho ra máu không ngừng, thân thể ở trong hư không lảo đảo lui lại. Tu La Hoàng chau mày, tu la kiếm nắm chặt, ngừng thế công, ánh mắt lạnh lùng quét về phía này dưới đáy Tiềm Long Vương Đình cường giả. Cái sau giờ phút này chính ý cười đầy mặt, đem tay kia trong đen nhánh phong cách cổ xưa trường cung cho thu hồi. Hoàng bảo ngươi xuất thủ a. Tu La Hoàng tức giận gào thét, gia hỏa này có ý tứ gì? Cảm thấy mình đánh không lại Lạc Đan Thanh à? Coi như hắn tu la hoàng so với Lạc Đan Thanh thiếu chút một tầng hồn bậc thang, nhưng là liều chiến đấu lực, hắn tu la hoàng hoàn toàn không giả. Cái này Tiềm Long Vương Đình cường giả xuất thủ, nhượng hắn cảm giác mình nhận khuất nhục. Lạc Đan Thanh sắc mặt trắng bệch, này một mũi tên đem hắn trọng thương. Hắn thật sâu nhìn tu la hoàng liếc một chút, trong miệng lại lần nữa ho ra máu. đỏ thẫm máu tươi tràn ngập bầu trời. Hoàng có thể thắng ngươi. Tu La Hoàng lạnh lùng nói. Hắn đứng tại chiến xa bên trên. Vênh váo hung hăng. Lạc Đan Thanh khóe miệng kéo một cái. Không làm ngôn ngữ. Nhưng là tư thế này lại là nhượng Tu La Hoàng tức giận không thôi. Lấy ra một cái tám văn linh đan nhét vào trong miệng. Lạc Đan Thanh thương thế cuối cùng là ổn định một số. Thiên Tuyền Thánh Địa Thí Thần Cung. Các hạ là đến từ Tiềm Long Vương Đình Thiên Tuyền Thánh Địa A. Lạc Đan Thanh tre bị xuyên thủng ở ngực. Băng lãnh thanh âm đàm thoại tràn ngập trên bầu trời. Này Tiềm Long Vương Đình cường giả nhất thời cười ha ha. Ngọc Diện Dược Sư quả nhiên bất phàm. Trong Thí Thần Cung một tiễn thế mà không chết. Chính là tại hạ Thiên Tuyền Thánh Địa. Tiêu Nha. Trung niên nam tử thản nhiên nói. Hư giữa không trung. Lạc Đan Thanh lại là ho ra một ngụm máu. Ánh mắt thâm thúy. Có cung không có tên muốn bắn giết ta Lạc Đan Thanh. Người cũng quá xem thường ta Lạc Đan Thanh đi. Chấm ngoặc kép. Tại hạ có tiễn. Nhưng là này tiễn đến giữ lại bắn giết Minh Khư sinh linh. Cũng không thể lại các hạ trên thân lãng phí. Tại hạ không phải xem thường các hạ. Chỉ là. Các hạ xác thực còn kém chút. Tiêu Nha vuốt vuốt trong tay trường cung cười nhạt nói. Giờ phút này, toàn bộ Thiên Đan Thành đều là yên lặng lại. Trên bầu trời biến cố làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Thiên Đan Thành luyện đan sư càng là mỗi cái muốn rách cả mí mắt. Bọn họ phủ chủ, trong lòng bọn họ trong trí cao vô thượng phủ chủ. Thế mà bị người tàn nhẫn xem như con mồi cho bắn bị thương. Người kia còn xem thường phủ chủ. Thế mà chỉ dùng cung không cần tiễn. Đơn giản quá phận a. Tu La Hoàng. Lúc này không xuất thủ. Chờ đến khi nào. Chém giết cái này Lạc Đan Thanh đi. Dạng này ngươi ta ở giữa hứa hẹn chính là hoàn thành hơn phân nửa. Tiêu Nha nói ra. Tu La Hoàng ánh mắt có chút lãnh mạc. Quét Tiêu Nha liếc một chút. Ta Tu La Hoàng giống loại kia chơi chẽn người a. Loại này âm thủ. Ta Tu La Hoàng khinh thường xuất thủ. Tu La Hoàng tay cầm Tu La kiếm. Trường kiếm hoành không. Bá khí mở miệng. Lạc Đan Thanh khóe miệng kéo một cái. Thật sâu nhìn Tu La Hoàng liếc một chút. Thân hình chính là như ánh sáng trở xuống Thiên Đan Thành phía trên. Mà Thiên Đan Thành cường giả tại thời khắc này cũng là phi tốc hội tụ. Toàn bộ đều là rơi vào Thiên Đan Thành phía trên. Lạc Đan Thanh thân hình lay động. Trong miệng ho ra máu. Khuôn mặt trắng bệch vô cùng. Hôm nay là tại hạ sơ sẩy. Thiên Tuyền Thánh Địa Tiêu Nha. Tại hạ nhớ kỹ. Lạc Đan Thanh nói. Tiêu Nha ánh mắt nhíu lại. Trong tay phong cách cổ xưa trường cung lại là hiển hiện. Đã Tu La Hoàng không xuất thủ. Vậy liền lại đến một tiễn. Dù sao. Tất sát ngươi. Cung đầy. Tiễn ra. Quang tiễn gào thét mà đến. Tốc độ nhanh đến cơ hồ khiến nhân nạn lấy bắt. Xoạt xoạt một thanh âm vang lên. Ngày đó Đan Thành hộ thành đại trận trực tiếp dưới một tiễn này vỡ nát. Này quang tiễn thế đi không giảm. Tiếp tục hướng phía Lạc Đan Thanh gào thét mà đến. Lạc Đan Thanh đôi mắt chăm chú nhìn mũi tên kia. Bỗng nhiên, một bóng người đột nhiên che ở trước người hắn. Hai tay bỗng nhiên nắm chặt này quang tiễn. Thét dài một tiếng, muốn đem quang tiễn ngăn lại. Khủng bố chân khí bắn ra. Đỉnh đầu của người kia một đạo hồn bậc thang cũng là tách ra cực hạn quang hoa. Cuối cùng dày đặc vết nứt nứt toác ra. Quang tiễn xuyên thủng người kia thân thể. Khiến cho người kia quỳ sát tại thành tường đầu. Phủ chủ, đi. Người kia chậm rãi chật qua đầu. Phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tứ trưởng lão. Lạc Đan Thanh một mực không hề bận tâm biểu lộ tại thời khắc này triệt để động dung. Trên mặt hiện ra thụ thương dã thú mới có loại kia bi thương. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão rơi vào Lạc Đan Thanh bên người. Nhìn lấy hồn bậc thang vỡ nát. Ở ngực nổ tung tứ trưởng lão. Trong mắt lệ quang lấp lóe. Sau một khắc, chính là bắt lấy Lạc Đan Thanh. Hướng phía Thiên Đan Thành chỗ sâu thối lui. Tu La Hoàng, cái này có thể truy a. Không cần ngươi giết Lạc Đan Thanh. Nhưng là thu thập tàn cục cũng có thể. Tàn cục thu thập xong. Chúng ta liền nên tiến về Thiên Lam Thành. U Minh Nữ cùng Minh Khư sinh linh. Ta Thí Thần Cung đã sớm đói khát khó nhịn. Tiêu Nha vuốt vuốt Thí Thần Cung. nghiền ngẫm nhìn lấy thiên khung, một tay cầm kiếm Tu La Hoàng. Tu La Hoàng thật sâu liếc hắn một cái, không nói gì, chỉ bất quá hắn thân hình lại là hướng phía thiên đan trong thành bay đi. Tinh thần tháp trước, thiên đan thành cao tầng nhao nhao rơi xuống. Trên mặt mỗi người đều là toát ra vẻ đau thương. Chúng ta đi, hiện tại lập tức khởi động tiến về Thiên Lam thành trận pháp. Đem phủ chủ đưa đến Thiên Lam thành. Ngươi toàn bộ tiến về Thiên Lam thành. Đại trưởng lão còng lưng đọc, nhìn lấy tinh thần tháp một đám đệ tử, ánh mắt ngưng trọng. Sau một khắc, hắn vung tay lên. Này tinh thần tháp chính là phi tốc thu nhỏ, bị hắn nhét vào Lạc Đan Thanh trong ngực. Lạc Đan Thanh ánh mắt nhất động, nhìn về phía đại trưởng lão, chau mày đứng lên, không giận tự uy, đại trưởng lão ngươi muốn làm gì? Không thể, đi, đại trưởng lão nhìn Lạc Đan Thanh liếc một chút, thở dài một hơi, tinh thần tháp chúng đệ tử thôi động truyền tống trận, nhất thời một đoàn người bước vào trong truyền tống trận, rời đi, mọi người trước khi rời đi. Chỉ thấy một đạo khom người bóng lưng đứng lặng tại trước truyền tống trận. Thê lương vô cùng, Tu La Hoàng đạp không mà đến. Đạm mạc nhìn lấy truyền tống trận rời đi một đoàn người. Hắn không có ngăn cản, ánh mắt rơi vào trên người đại trưởng lão. Đại trưởng lão còng lưng đọc, tăng hắng một cái, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tu La Hoàng. Tràn đầy khe rãnh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Nhượng lão phu đến mở mang kiến thức một chút Tu La Hoàng miệng hạ kiếm ý đi. Cầu đánh giá 9-10 đờ. Cuối chương. Cầu kim nguyên đậu. Thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.